Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 774, Thiên Ngoại Hỗn Độn Dị Biến. Trên trời là sẽ không đối với người tốt xuất thủ, là lấy, bị thượng thiên nơi nhằm vào người, khẳng định là người xấu, logic hoàn mỹ, không có kẽ hở, Phong Tử Thần, thật người xấu, Lớn Bạo Quân. Ngay tại Đông Hoa Đạo Nhân cùng Tử Vân Đạo Nhân công khai tạo phản không lâu về sau. Thần, cũng chính là vị kia hóa thân thành nhân tộc thiên kiêu hỗn độn ma thần. Cũng rốt cục kìm nén không được. Lấy nhân hoàng tàn bạo tên. Tiên bố tạo phản, bất quá, trừ tàn bạo bên ngoài. Thần còn cho Phong Tử Thần an một cái đố kỵ hiền năng tên tuổi. Hắn tự bạo thân phận, nói mình chính là vốn đã vẫn lạc thần. Là Phong Tử Thần đố kỵ thần hiền năng, lo lắng cho mình trưởng thành về sau, uy hiếp được thần địa vị, lúc này mới tại thần cướp đoạt hơn 40 tòa nhân tộc thần thành về sau. Vụng trộm xuất thủ ám toán tại thần, dự định đem thần chém giết, chấm dứt hậu hoạn, may mắn được thiên hữu, thần chính là trời sinh song hồn người, lúc này mới tránh thoát một kiếp, có cơ hội ngay trước thế nhân trước mặt. Vạch trần Phong Tử Thần xấu xí sắc mặt, lời vừa nói ra, thiên hạ xôn xao, phàm là có chút tu vi người, khẳng định là không tin thần, trăm năm tu thành đại la đạo tôn, người nói cứng thần không có vấn đề, vậy đơn giản chính là đang vũ nhục đám người trí thông minh. Bất quá, thần những lời này, cũng không cần người tin tưởng, thần chỉ là vì chính mình tạo phản tìm quang vinh lý do. Đồng thời nhân tiện đả kích Phong Tử Thần uy tín mà thôi. Trừ thần bên ngoài, những cái kia người có ý khác, cũng không tin thần lời nói. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các thần coi đây là từ. Liều mạng đi bôi đen Phong Tử Thần. Tạo phản dù sao cũng là kiện ám muội sự tình. Cũng không phải một kiện chính nghĩa sự tình. Vì vậy, vì dựng nên chính mình chính nghĩa hình tượng, các thần nhất định phải liều mạng đi bôi đen Phong Tử Thần. Chỉ có triệt để đem Phong Tử Thần bôi xấu, cái kia các thần hành vi mới có thể xem như chính nghĩa. Là một kiện phi thường ánh sáng rực rỡ sự tình, là khởi nghĩa, là đối bạo quân chèn ép phản kháng, mà không phải vì quyền lực đi tạo phản. Đương nhiên, có không tin, tự nhiên cũng có tin tưởng. Cần biết, trên đời này, chưa từng thiếu khuyết ngu muội người vô tri. Bọn họ thấy Phong Tử Thần tao ngộ trời phạt về sau. Trong lòng tự nhiên mà vậy liền sẽ cho rằng thần chính là tội ác ngập trời người. Sau đó, không cần nói ai hướng Phong Tử Thần trên thân dội nước bẩn. Quản hắn có không có, có ấn tượng đầu tiên ở nơi đó. Bọn họ đều biết lựa chọn tin tưởng. Chính là đem chứng cứ bày ở bọn họ trước mắt. Đoán chừng bọn họ cũng sẽ không thay đổi mình ý nghĩ. Vô tri mà cố chấp, tạo thành dạng này nguyên nhân. Truy cứu căn bản. Vấn đề hay là xuất hiện ở Phong Tử Thần trên thân. Thần vì vạn dân khai trí kế hoạch, hãy còn không có làm được hoàn mỹ. Nếu là người người đều được lấy khai trí, không còn ngu muội, vậy những này lời đồn đều có thể tự sụp đổ, dao động không được Phong Tử Thần mảy may. Bởi vì, căn bản là không có người sẽ tin, tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Theo người có ý khác thổi phồng. Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, rất có lan tràn toàn bộ nhân tộc xu thế. Đương nhiên, lời đồn thế tới dù hung, nhưng Phong Tử Thần thống trị nhân tộc nhiều năm như vậy, cũng không phải không có tử trung. Cơ hồ nhân tộc hết thảy tiên thiên đạo tôn, đều là Phong Tử Thần tử trung. Còn có nhân tộc các đại hoàng tộc, vương tộc, đại tộc, cũng đều là thần tử trung. Trừ cái đó ra, Phong Tử Thần còn nắm giữ lấy nhân tộc vượt qua 8 thành binh lực. Đông Hoa Đạo Nhân, Tử Vân Đạo Nhân, thần ba người tạo phản. Nhìn như thanh thế thật lớn. Có thể so sánh thực lực phía dưới lại phát hiện. Chính là ba người bọn họ hợp lực. Lực lượng cũng là kém xa tít tắp Phong Tử Thần. Ba người tạo phản, không khác lấy trứng chọi đá. Bất quá, chính là như thế. Ba người hay là lựa chọn tạo phản. Không phải là các thần đầu sắt, mà là các thần riêng phần mình có ỷ vào. Tại ba người tuyên bố tạo phản trước tiên, không cần Phong Tử Thần phân phó. Thần dưới tay liền riêng phần mình hành động, lấy phong thương mang cầm đầu nhân tộc các tiên hiền, dốc hết toàn lực đi trấn áp lời đồn, mà nhân tộc đạo tôn nhóm thì là nhao nhao rời đi nhân tộc tổ địa, tự mình tiến về trước nhân tộc các đại thần thành tọa trấn, lấy vững chắc tim người. Phong tử thần một phương một lần phát lực, thần chỗ thống trị hơn 200 tòa thần thành, rất nhanh liền ổn định lại. Trong đó liên quan tới phong tử thần đủ loại lời đồn cũng theo đó làm nhạt, biến mất. Có thể cái này 200 tòa nhân tộc thần thành bên ngoài, Đông Hoa đạo nhân, Tử Vân đạo nhân, thần ba người nắm giữ phạm vi thế lực, phong tử thần liền có chút ngoài tầm tay với. Lời đồn ở nơi đó càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, cái này 160 dư tòa nhân tộc bên trong tòa thần thành nhân tộc, đối với phong tử thần nhận biết, từng bước dừng lại tại bạo quân phương diện bên trên. Người đều là dễ quên, không cần nói phía trước phong tử thần đối với nhân tộc làm cái gì cống hiến, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Bọn họ chỉ biết là phong tử thần bị trời phạt, là bạo quân. Đếm kỹ xong phong tử thần thập đại tội trạng, thần Tử Vân đạo nhân, Đông Hoa đạo nhân đồng thời phát binh, phân biệt từ nam, tây, đông ba phương hướng, hướng nhân tộc tổ địa xuất phát, muốn lật đổ phong tử thần thống trị, tạo phản, bôi đen. Đây chính là biện pháp của các ngươi sao? Cái kia không thể nghi ngờ khiến người ta thất vọng. Nhân tộc mấy trăm vị đại la đạo tôn cũng không phải tới chơi. Có các thần tọa trấn, ba người chính là dốc toàn bộ lực lượng, cũng không khả năng đánh bại nhân tộc thần thành. Nhân hoàng điện bên trong, phong tử thần nhìn xem nhân tộc biến cố, ánh mắt lộ ra có nhiều thú vị thần sắc. Thần ngược lại muốn xem năm thánh còn có cái gì mưu tính. Các thần khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, bằng không nhân tộc mấy trăm vị đại la đạo tôn nằm ở nơi nào? Liền cửa này liền đầy đủ tạo phản ba người tuyệt vọng. Mà thánh nhân biện pháp, phong tử thần đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là lấy các loại lý do đem những thứ này nhân tộc đạo tôn bước đi, hoặc là thiết hạ đủ loại hạn chế, khiến cho nhân tộc đạo tôn không cách nào nhúng tay trận chiến này. Trên thực tế, cũng đúng như phong tử thần suy nghĩ như vậy, thánh nhân chính là tính toán như vậy. Năm đó chuyên húc đế có thể tuyệt thiên thông, các thần tự nhiên cũng có thể. Bất quá, thánh nhân tuyệt thiên thông cùng chuyên húc đế tuyệt thiên thông khác biệt. Các thần hạn chế chỉ là đại la đạo tôn cấp bậc phía trên tồn tại. Ân chính là đặc biệt nhằm vào nhân tộc, thánh nhân căn bản là không có che giấu mục đích của mình. Đương nhiên, cũng không cần che giấu. Thánh nhân có bá đạo tư bản, nếu như đem hồng hoang thiên địa xem như một cái trò chơi lời nói, cái kia thiên đạo chính là trò chơi người quản lý, thánh nhân chính là trò chơi nhân viên quản lý, mà phong tử thần loại này hỗn nguyên đại la kim tiên chính là có chút lỗ thủng. Trò chơi nhân viên quản lý nha, chỉ cần không quan tâm người sử dụng thể nghiệm, trò chơi kia làm sao tới, còn không đều là các thần nói tính. Bất mãn, hoặc là kìm nén, hoặc là xóa nick rời đi. Hồng hoang thế giới xóa nick rời đi, dĩ nhiên chính là chết đi. Đương nhiên, nếu là thực lực đầy đủ, cũng có thể giống phong tử thần dạng này, lợi dụng cường đại tư bản, đi cùng nhân viên quản lý tranh đoạt quyền hạn. Tam lộ đại quân khí thế hùng hổ xuất phát, rất có trực đảo hoàng long tư thái. Đáng tiếc, sự thật vừa vặn tương phản, khí thế hùng hổ bọn họ lại xuất sư bất lợi. Đừng nói là nhân tộc tổ địa, chính là liền tòa thứ nhất thần thành, bọn họ cũng không đánh xuống tới. Làm tam lộ đại quân mang tất thắng tâm đi vào nhân tộc thần thành thời điểm, nghênh đón bọn họ là mấy chục vị như là thần ma thân ảnh. Không sai, các thần đều là đại la đạo tôn. Tam lộ đại quân, ba phương hướng, đông, tây, nam, mỗi một đường đều nắm chắc 10 tôn đại la đạo tôn tọa trấn. Nhất thiết phải nhường phản quân không cách nào tiến lên trước một bước. Mấy tôn đại la đạo tôn, phản quân còn có dũng khí cùng đánh một trận, nhưng mấy chục vị đại la đạo tôn, cái này có chút làm khó bọn họ. Nếu không phải lo lắng sau đó thánh nhân trả thù, những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế nhóm đã sớm chạy trốn. Lại nói, cường giả thời thượng cổ chuyển thế bên trong, cũng không phải không có Đại La Đạo Tôn. Chỉ là, những thứ này Đại La Đạo Tôn số lượng, lại như thế nào có thể cùng nhân tộc Đại La Đạo Tôn số lượng so sánh vai? Nhân tộc Đạo Tôn xông lên, chính là chuẩn thánh cũng muốn nuốt hận, chớ nói chi là những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế. Về phần phục sinh thượng cổ yêu thần sự tình, Thái Nhất không có phục sinh còn tốt, nhưng hôm nay thần đều phục sinh, thánh nhân cũng không dám lại cử động ý nghĩ này. Đừng đến lúc đó giải quyết nhân tộc, ngược lại yêu tộc lại thành họa lớn trong lòng. Vậy liền khôi hài, chư vị đạo huynh, nên xuất thủ. Nhìn qua bị ngăn trở Tam Lộ đại quân, Chuẩn Đề thánh nhân trầm giọng nói, biển pháp tắc bị chúng ta chỗ phá, bây giờ lại muốn tại chúng ta trong tay tái tạo, nhất ẩm nhất chắc, coi là thật định số vậy. Chuẩn Đề thánh nhân sau khi nói xong, Tiếp Dẫn thánh nhân không khỏi cảm thán một câu. Nghe vậy, Thái Thanh thánh nhân như có điều suy nghĩ liếc qua Tiếp Dẫn thánh nhân, trong mắt lóe lên một sợi quỷ dị ánh sáng, nhưng không có lên tiếng, chỉ là tế lên Thái Cực Đồ, chuẩn bị chữa trị biển pháp tắc. Bất quá, ngay tại năm thánh tướng muốn xuất thủ thời khắc, thiên ngoại hỗn độn bên trong cũng là biến số sống lại. Từng đoàn hỗn độn bản nguyên bỗng nhiên hiển hiện, phiêu phù ở thiên ngoại hỗn độn bên trong, giống như cuống rốn, không ngừng ngọ nguậy, đông, đông, đông, đông, to lớn tiếng tim đập từ cái kia hỗn độn bản nguyên hóa thành cuống rốn bên trên truyền ra, dẫn tới bốn phía hỗn độn khí không ngừng chấn động, tới cộng minh, không tên, thiên ngoại hỗn độn bên trong. Bỗng nhiên vang lên từng đạo huyền diệu âm thanh, cái kia ngữ điệu, dị thường cổ xưa cùng huyền diệu, tựa như đại đạo đang thì thầm, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây không phải hồng hoang ngôn ngữ, mà là cổ xưa hỗn độn ma thần ngôn ngữ, là hỗn độn thần ngữ, là đại đạo truyền xuống thần ngữ. Đạo âm ầm ầm, cùng trời bên ngoài hỗn độn lấy được cộng minh, quanh mình hỗn độn khí lập tức sôi trào, điên cuồng hướng những cái kia cuồng rốn dũng mãnh lao tới. Sau đó, biến hóa kinh người phát sinh, từng đầu sát khí bức người tiên thiên hung thú từ cái kia cuồng rốn bên trong leo ra, tại thiên ngoại hỗn độn lên tiếng thét dài. Hống hống hống hống, to lớn tiếng thú gào tại thiên ngoại hỗn độn quanh quần, khiến cho quanh mình hỗn độn khí càng thêm sôi trào, hình thành từng đạo diệt thế thủy triều, hướng về hồng hoang càn quét đi. Ầm ầm, từ thiên ngoại mà đến hỗn độn thủy triều cuốn tới, hung hăng đập vào vô ngần tinh không bình chướng bên trên, đem kỳ trùng đánh run rẩy không thôi. Vô ngần tinh không chính là ở vào hồng hoang thiên địa cùng trời bên ngoài hỗn độn trung tâm, vì hồng hoang thiên địa lớn nhất bình chướng, một mực vì thiên địa chống cự lấy thiên ngoại hỗn độn xâm nhập. Hả, như thế nào? Thiên ngoại hỗn độn làm sao lại đột nhiên bạo động? Tại vô ngần tinh không nhận thiên ngoại hỗn độn công kích nháy mắt, ngay tại tử vi tinh bên trên quan sát nhân tộc thế cục tử vi đại đế, không khỏi nghiêng đầu lại, kinh nghi bất định hướng lên trời bên ngoài hỗn độn nhìn lại. Về sau, thần liền nhìn thấy lít nha lít nhít tiên thiên hung thú. Hít kha zzz, thấy thế, tử vi đại đế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải sợ, đây là hưng phấn, nhìn xem nhiều như vậy tiên thiên hung thú, tử vi đại đế hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó, hỗn độn ma thần thật sự là người tốt a. Ngay tại trước đó không lâu, thần còn tại sầu lo, đi nơi nào tìm hơn 360 tôn đại la đạo tôn cấp bậc tiên thiên hung thú, dưới mắt, cái này không được đầy đủ sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên ngoại hỗn độn bên trong tiên thiên hung thú, làm sao dừng ngàn con, lít nha lít nhít, nói là vạn con, phong tử thần đều tin, mà những thứ này tiên thiên hung thú, tối thiểu có 1/10 là đại la đạo tôn cấp bậc, 10.000 đầu 1/10, chính là 1.000 đầu, 1.000 đầu đạo tôn cấp bậc tiên thiên hung thú, thủ bút lớn như vậy, cũng liền hỗn độn ma thần có thể cầm ra được. Đương nhiên, nơi này chỉ hỗn độn ma thần, là giới ngoại đại hỗn độn bên trong những cái kia, mà không phải giới hải bên trong đám kia tàn phế. 1000 đầu, tuyệt đối có thể thỏa mãn phong tử thần nhu cầu. Nhân tộc thần thành bất quá 365 tòa. Nói cách khác, phong tử thần thiếu hụt, bất quá 360 đầu. Đại khái là 1/3 lượng. Đương nhiên, tiên thiên hung thú loại vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tác dụng thực sự là nhiều lắm. Coi như không làm trận nhãn, dùng để luyện chế tiên thiên linh bảo cũng không tệ a. Nhân tộc cũng rất thiếu tiên thiên linh bảo a. Nhìn xem những thứ này tiên thiên hung thú, Tử Vi đại đế con mắt đều đang bốc lên ánh sáng xanh lục. Hận không thể đem chúng tất cả đều bắt sống. Khấu trừ nhân tộc thần thành cần những cái kia, còn lại tất cả đều nuôi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nuôi tiên thiên hung thú, thần cũng là đủ điên cuồng. Bất quá, như thật có thể nuôi dưỡng tiên thiên hung thú lời nói, cái kia lấy nó chân quý, Tử Vi đại đế liền phát đại tài. Tối thiểu nhất, về sau sẽ không thiếu hỗn độn bản nguyên. Tử Vi đại đế nghĩ rất tốt, có thể thần độc chiếm những thứ này tiên thiên hung thú ý nghĩ, cũng là khó mà thực hiện. Bởi vì, trừ thần bên ngoài, còn có hai người đối với mấy cái này tiên thiên hung thú thèm nhỏ dãi không thôi. Cũng hận không thể đem nó tất cả đều bắt sống, nuôi nhốt. Hai người kia chính là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thiên ngoại hỗn độn chuyện phát sinh. Tự nhiên không gạt được thánh nhân cảm giác. Tại Tử Vi đại đế phát giác được dị thường không lâu, các thần cũng liền đi theo phát hiện không đúng. Sau đó, các thần liền thấy đám kia tại thiên ngoại hỗn độn bốn phía du đãng tiên thiên hung thú nhóm. Tam Thanh thấy, tất nhiên là nhíu mày không thôi. Tây Phương Nhị Thánh thấy, thì là dõi mắt tỏa ánh sáng. Những tiên thiên hung thú đó nhóm, tại thần hai người trong mắt, không còn là bộ dáng dữ tợn hung thú, mà là từng cái nhu thuận đáng yêu đệ tử, đủ để truyền thừa các thần đạo thống. Không sai, chính là đệ tử. Tây Phương giáo bây giờ đệ tử chủ yếu nơi phát ra, liền Tây Phương Nhị Thánh điểm hóa tiên thiên hung thú nhóm. Có thể các thần hao hết tâm lực tại Hồng Hoang tìm kiếm tiên thiên hung thú, thiên tư làm sao có thể cùng cái này hỗn độn ma thần trực tiếp sáng tạo tiên thiên hung thú đánh đồng. Những thứ này tiên thiên hung thú đều là Tây Phương giáo tương lai lương đống a. Ngươi nhìn, chúng cái kia đôi mắt to sáng ngời, tràn đầy đều là đối với đạo khát vọng a. Sách, khát vọng mắt đều đỏ. Xác thực thẳng khát vọng. Nếu có thể đem những thứ này tiên thiên hung thú tất cả đều bắt lại, từng cái điểm hóa, cái kia Tây Phương giáo đại hưng thời gian liền không xa. Nhìn trời bên ngoài hỗn độn bên trong tiên thiên hung thú, Tây Phương Nhị Thánh nghĩ như thế đến. Chậc chậc, ngày xưa người người kêu đánh tiên thiên hung thú, bây giờ ngược lại là thành vật hy hãn, cũng là đủ ly kỳ. Thật sự là thế sự khó liệu a. Tử Vi đại đế muốn đem tiên thiên hung thú bắt lại xem như nhân tộc thần thành trận nhãn. Tây Phương Nhị Thánh thì là muốn đem tiên thiên hung thú bắt lại làm đệ tử bồi dưỡng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.